bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xoa xoa đầu, không có chuyện gì xảy ra, hế thắn chỉ đành xoa lại. Kết quả vẫn như vợ nhắn, vẫn không biết rằng, kỹ năng thăng cấp tư chất này không có hiệu ứng đặc biệt nào hết. Các đệ tử khác đều rất ngạc nhiên, là Viễn không thăng cấp cảnh giới, giống như chẳng có thay đổi gì hết. Mọi lần trưởng môn làm mầu đều rất thuận lợi, lẽ nào lần này lỡ tay rồi? Trưởng môn uy vũ anh minh, không phải chứ, bây giờ mọi người nên biểu cảm kiểu gì đây? Mỗi người đều rất ngại ngùng. Đàn Thái phản ứng nhanh nhất, là người đầu tiên đứng ra lấy lại thể diện cho Khương Thành. Ha ha, không sao, trưởng môn chỉ đang đùa với mọi người thôi. Những người khác cũng được nhắc nhở như vậy, nhào nhào cứu vãn. Đúng đúng đúng, trưởng môn chỉ đang đùa La Sư Huynh một chút thôi. Nhìn La Sư Huynh đi, con tưởng là thật kìa. Nhưng mà sau đó, La Viễn đột nhiên nhảy cẫng lên. Hình như căn cốt của ta tốt hơn rồi. Hắn vừa tỉ mỉ cảm nhận vừa lẩm bẩm khó tin được. Thực sự như vậy, linh lực hiện tại của ta mỗi lần có thể chuyển hóa gấp đôi so với vừa nãy, chắc chắn không thể sai được. Trưởng môn vừa mới nâng cấp tư chất cho ta đó. Ha ha ha ha, ta đã trở thành thiên tài thật sự rồi. Hắn hưng phấn đến mức hoa tay múa chân, cười sắp méo cả mặt, có ai tu luyện mà không muốn trở thành thiên tài cơ chứ? Chỉ có điều là chuyện này cũng hiếm có quá đi. Đối mặt với vẻ mặt vui sướng nhưng đôi mắt vẫn có chút nghi hoặc, Thành ca gật gật đầu, đúng vậy, bản trưởng môn đã dùng chút tiên thuật, từ nay về sau tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn. Hắn âm thầm lau mồ hôi, may mà hệ thống thật sự đáng tin cậy, không làm mất mặt hắn. Hắn kiểm tra La Viễn một lần nữa, phát hiện ra giá trị trong mắt hệ thống quả nhiên đã tăng rồi. Linh đài cảnh của La Viễn nâng lên một tiểu cảnh giới, trước chỉ có 500 điểm. Giờ có 2.200 điểm rồi, mặc dù không tăng lên 10 lần như hắn nghĩ, nhưng cũng khá tốt rồi. Sau này thăng cấp cho hắn lên tư chất tứ đẳng, ước chừng sẽ có 7-8 ngàn điểm, đến lúc đó, hắn có thể trở thành một người có nhiều điểm tích phân rồi. Đa tạ trưởng môn, ngài vất vả rồi. La Viễn vô cùng xúc động, nước mắt giàn giụa. Hắn áp lực lắm đó, trước đây phi tiên môn có hàng loạt đệ tử trong ngoài môn, hắn là một đệ tử chân truyền rất ưu tú, bây giờ hắn là kẻ bét nhất trong đám đệ tử chân truyền của phi tiên môn. Đời thứ ba còn có mấy nhân tài mới xuất hiện như Lâm Ninh và Đường Như. Lâm Ninh đã vượt qua hắn rồi, trong cùng khoảng thời gian tu luyện, việc một vị trưởng lão như hắn bị nhiều người vượt qua cũng không có gì kỳ lạ. Nghĩ đến cảnh tượng u buồn đó, sao mà hắn không có cảm giác gì được. Nhưng mà tư chất thiên phú gì là do ông trời đã quyết định, hắn cũng không có năng lực nghịch thiên cải mệnh. Bây giờ được Khương Thành thăng cấp như vậy, giờ tư chất của hắn đã không thua kém gì Lăng Giật ở Bát Vân Điện trước đây, sao mà hắn không kích động cho được. Chỉ có Mạc Trần vẫn đứng ở bên cạnh mỉm cười nhẹ nhàng quan sát. Là một tiên nhân, thấy nhiều hiểu nhiều, gần đây trông coi đám tiểu bối mà tâm thái vẫn rất thờ ơ, lúc này cũng không thể thờ ơ được nữa rồi. Hắn thăm dò một chút, căn cốt của La Viễn thật sự đã thay đổi rồi. Không phải giả, cũng không phải ảo giác. Cái này, trưởng môn, người đã làm kiểu gì thế? Hắn vừa ngạc nhiên lại vừa ngỡ ngàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này vừa xảy ra trước mắt hắn, hắn không thể không tin. Ta đã nói rồi, tiên thuật đó, Mạc Trần có chút lờ mờ. Nhưng ta chưa bao giờ được nghe về loại tiên thuật này, huống chi ngươi cũng chẳng phải tiên nhân. Khương Thành vỗ vỗ vai hắn. Lão Mạc, ngươi nên hiểu rõ đạo lý, trời cao còn có trời cao hơn, người tài còn có người tài hơn, lẽ nào ngươi có thể biết hết tất cả các loại tiên thuật ư? Mạc Trần mấp máy môi, quả thật là hắn không thể biết được tất cả tiên thuật. Nhưng vấn đề là ở tiên vực, hắn chưa từng được nghe loại tiên thuật nào có thể thay đổi căn cốt của một người hết, cho dù đó là những vị diện chi tử thì cũng không thể làm chuyện này cho những người bên cạnh đâu, trừ khi bọn họ có được những bảo vật nghịch thiên cải mệnh gì đó. Chẳng qua là loại cơ duyên này rất hiếm gặp, con cháu của vua chúa ở tiên vực cũng bị hạn chế tư chất, cuối cùng cũng chỉ mờ nhạt như người thường. Có ai có thể giống như Khương Thành, phất tay làm được dễ dàng như vậy? Quá vô lý phải không? Các đệ tử khác đã giật mình ngây người từ lâu. Nếu như chỉ thăng cấp thực lực thì cũng thôi đi, tuy rằng cũng ghen tị nhưng bản thân có cố gắng thì sớm muộn gì cũng sẽ tu luyện được. Nhưng lần thăng cấp tư chất này, dù có cố gắng thế nào cũng không thể luyện được, tiên thuật này của trưởng môn thần kỳ quá rồi đấy, xem ra trưởng môn còn lợi hại hơn Mạc trưởng lão nhiều. Hắn không phải tiên nhân, Mạc Trần muốn phản bác, không ngờ lại không phản bác được, nếu tư chất của ta có thể thay đổi được như kỳ sư tỷ thì sẽ đáng sợ đến mức nào đây, lần này là sư huynh vinh quang huy hoàng rồi. Trưởng môn, cái này, rốt cuộc là cái này làm như nào vậy? Ấn Tuyết Nhi trực tiếp giơ tay lên, người thiên vị La sư huynh quá, rảnh rỗi thì để ý đến ta nữa. Ngay cả Kỳ Linh Hàm và Lâm Ninh đều không thể bình tĩnh được nữa. Trưởng môn, không phải người quên ta rồi chứ hả? Đúng vậy, người chưa bao giờ thăng cấp cảnh giới cho ta, cũng chưa bao giờ thăng cấp tư chất. Nhìn ánh mắt oan ức của hai người, Thành Ca không biết phải làm sao. Giá khởi điểm của hai người quá cao, sự thật là ta không có nhiều điểm như vậy đâu, nhưng mà các đệ tử khác thì có thể xem xét một chút. Hắn chỉ dành nói dối, trước hết an ủi hai người. Tiên thuật của ta có hạn, nếu tư chất quá cao thì không có hiệu quả. Đám người Đan Thái và Cam Tử Nghĩa lập tức xông lên. Trưởng môn, tư chất của ta thấp này, cực kỳ rối tinh rối mù, khóc than thảm. Thiết chờ người bồi dưỡng. Đúng vậy à, tư chất của ta ở dưới đáy môn phái, cần trưởng môn nhanh chóng cứu vớt. Nói năng vớ vẩn, ta mới là người kéo chân môn phái đây này, không ai bì kịp. Hết, Lư sư đệ, lần trước lúc nghe Mạc trưởng lão giảng đạo ngươi đã giác ngộ, thăng lên một tiểu cảnh giới, loại năng lực này còn mạnh hơn nhiều loại đần độn như sư tỷ, ngươi làm loạn cái gì hả? Nói linh tinh, lần trước chỉ là ta gặp may mà thôi. Lưu sư tỷ, ta và tỷ nhập môn cùng một thời điểm, bây giờ cảnh giới của tỷ còn cao hơn ta một trọng, ngươi không biết xấu hổ bước về phía trước hả? Ở phi tiên môn lúc này xuất hiện một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều điên cuồng so xem ai kém hơn. Nếu ở các tông môn khác thì chỉ ước gì có thể càng khen bản thân thành thiên tài càng tốt, bởi có như vậy thì họ mới có thể có được coi trọng rồi được các vị trưởng bối bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ, ai nấy đều dốc hết sức hạ thấp bản thân, ước gì mình có thể trở thành một kẻ phế vật đầu tiên từ trước đến nay. Thành Ca giờ khóc giờ cười. Được rồi, Tiểu Kỳ, ngươi đi sắp xếp thứ tự cho bọn họ, ngày mai đến xếp hàng, mỗi ngày một người. Uy danh của đại sư tỷ Kỳ Linh Hàm rất cao, hơn nữa nàng không ở trong danh sách, có thể xử lý tốt việc này. Vừa nói dứt lời, hắn lập tức có thời gian nghỉ ngơi. Còn bên phía Kỳ Linh Hạm lại bị bao vây chật như nêm cối. Kỳ sư tỷ, nhìn đệ nè. Kỳ sư tỷ, ta biết ngươi sẽ không quên Đan Thái đâu. Sư phụ, ta là đệ tử chất truyền của người mà. Trong lúc mọi người đua nhau nịnh bợ Kỳ Linh Hạm, thì Mạc Trần lại rơi vào trạng thái kinh ngạc, chẳng nhẽ đám người này không nhận ra được ý nghĩa kinh người ở đằng sau câu nói của trưởng môn sao? Mỗi ngày một người, mọi người đều có phần. Vậy mà loại tiên thuật này mỗi ngày lại có thể thi triển một lần, hệt như không cần phải trả bất cứ cái giá nào vậy, quá nghịch thiên rồi đi. Hắn sâu sắc cảm thấy, kẻ vị diện chi tử này thật sự quá đáng sợ rồi. Mỗi ngày ở bên cạnh hắn, dường như những kiến thức học được ở tiên vực đều lỗi thời rồi. Cách chương.